Chương 458, Thập Thánh Tử. Khi bảy tòa thủ tịch phong trước, đều là trở nên cực kỳ náo nhiệt lúc, Thương Huyền Tông trên không, cũng là có mênh mông nguyên khí phun trào, vô số đệ tử ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy nguyên khí tụ đến, cuối cùng ở trên không tạo thành 6 tòa to lớn nguyên khí quang liên. Tại trong quang liên kia, 6 bóng người ngồi xếp bằng, tản ra vĩ ngạn khí tức, bàng bạc mênh mông, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, khiến cho lòng người sinh vô biên kính sợ. Tự nhiên là Thanh Dương trưởng giáo cùng với các 5 vị phong chủ. Khi 6 vị tông môn cự đầu này lúc xuất hiện, trong Thương Huyền Tông, tất cả đệ tử, trưởng lão đều là không người, thanh âm vang vọng tông môn, cung nghênh trưởng giáo, phong chủ, làm Thương Huyền Tông trong một năm trọng yếu nhất thịnh sự, Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Ở 5 vị phong chủ vị trí trung ương, Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn ôn hòa, uyên đình nhạc trì, có một loại thường nhân khó đạt đến trầm ổn cảm giác, phản phất trời sập không sợ hãi. Lần này thủ tịch chi tranh, mong rằng chư đệ tử toàn lực đón lấy, hiện ra thực lực bản thân, vì ta Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử chi làm gương mẫu. Thanh Dương trưởng giáo ôn hòa mà hùng vĩ thanh âm, vang vọng tại mỗi người bên tai. Đúng, chư đệ tử đều là cùng nhau đáp. Tại Thương Huyền Tông lục đại cự đầu lộ diện không lâu sau, chỉ thấy tại bọn hắn quang liên phía trước, lại lần nữa tạo thành 10 cái cỡ nhỏ quang liên, có 10 đạo thân ảnh vút không mà đến, tại trên quang liên ngồi xếp bằng. Mà khi 10 đạo thân ảnh này lộ diện lúc, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong thiên địa đưa tới một chút kinh tiếng ồn ào, vô số đệ tử ánh mắt sốt ruột nhìn tới, bởi vì 10 đạo thân ảnh kia chính là Thương Huyền Tông thập đại thánh tử. Ngày bình thường thập đại thánh tử riêng phần mình tu luyện nhiệm vụ luôn luôn khó mà đếm hết làm chuẩn, mà liền chỉ có thủ tịch chi tranh bực này lễ lớn, 10 vị thánh tử mới có thể cùng nhau hiện thân. Mà đối với cao cao tại thượng, để cho người ta kính úy lục đại cự đầu, thập đại thánh tử đối với rất nhiều đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ muốn lộ ra thêm gần một chút, rất nhiều đệ tử đều là đem bọn hắn xem như trong lòng sùng bái đối tượng, cho nên khi thập đại thánh tử hiện thân lúc, vừa rồi dẫn tới như vậy động tĩnh, thập đại thánh tử đều hiện thân. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là có chút ngạc nhiên, dù sao hắn đi vào Thương Huyền Tông cũng coi là ròng rã thời gian một năm, nhưng lời của thánh tử, nhìn thấy còn chưa đủ một nửa, hắn nhìn chằm chằm 10 đạo quang liên kia, tại vị trí ở giữa kia, một cái sáng loáng đầu khiến người chú mục nhất, ánh mặt trời chiếu ở trên đó, phản xạ ra một đạo quang trạch, chính là thánh tử đứng đầu Sở Thanh. Nhìn xem Sở Thanh, Chu Nguyên liền ánh mắt nhìn lướt qua Lữ Tùng nhất mạch Lữ Yên, quả nhiên là thấy người sau lúc này một mặt sùng bái nhìn qua Sở Thanh, trong mắt có tiểu tinh tinh xuất hiện, đâu còn có ngày thường loại cảm giác ngạo khí 10 phần kia. Tại Sở Thanh hai bên, chính là Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền, sau đó còn lại thánh tử vân hai bên cạnh kéo dài ra, mỗi một đạo thân ảnh đều là như thế vạn chúng chú mục, dù sao có thể trở thành thánh tử, đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn. Chính là Thương Huyền Tông trong rất nhiều đệ tử tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sở Thanh xếp bằng ở trên quang liên, ngáp một cái, sau đó hắn quay đầu, đã nhìn thấy một bên Khổng Thánh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, lúc này hắn sờ lên trần trùng trục đầu, lộ ra nụ cười sáng lạng, nói, a, Khổng Thánh sư đệ, thật sự là đã lâu không gặp a. Khổng Thánh ánh mắt như kiếm bàn bắn về phía Sở Thanh, lạnh giọng nói, Sở Thanh, ta cho ngươi phát 18 phong khiêu chiến thư, ngươi vì sao đều không có phản ứng? Sở Thanh một mặt kinh ngạc, 18 phong, a nha, ta một cái đều không có trông thấy a, nhất định là có người vụng trộm mất đi, quay đầu ta đi dò ra, xem ai lá gan lớn như vậy. Khổng Thánh cười lạnh, ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn. Hắn vung tay áo một cái, một phong chiến thư chính là xuất hiện ở tại trong tay, sau đó trực tiếp đối với Sở Thanh vung đi, mặc kệ trước đó ngươi có thấy hay không, lần này, ngươi tổng không tránh được đi. Chiến thư gào thét mà qua, bắn thẳng đến Sở Thanh, nhưng mà Sở Thanh lại là không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt, mặc cho chiến thư kia từ trước mặt hắn bay ra ngoài, cuối cùng bay xa mà đi. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, mặt khác thánh tử cũng là giật giật khóe miệng, Khổng Thánh trên trán gân xanh cũng nhịn không được nhảy lên, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả ở trước mặt hạ chiến thư, Sở Thanh đều có thể mặt dạng mày dày làm như không nhìn thấy, cái này cần bại hoại đến mức nào. Sở Thanh nhìn về phía Lý Khanh Thiền, lộ ra dáng tươi cười, nói, Khanh Thiền sư muội, chúng ta đổi chỗ đi. Lý Khanh Thiền tức giận liếc mắt nhìn hắn, căn bản không thèm để ý, không được đến đáp lại Sở Thanh cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hướng về phía sắc mặt tái xanh Khổng Thánh cười nói, Khổng Thánh sư đệ, không cần xúc động như vậy nha, động một chút lại hạ chiến thư, quá đau đớn đồng môn tình cảm, ngươi nếu so với nói, chúng ta có thể thay cái phương thức. Phương thức gì? Khổng Thánh mặt không thay đổi nói, ây, Sở Thanh trừng mắt nhìn, cười nói, chúng ta có thể tới đánh cược cạnh đoán, đoán xem nhìn lần này thủ tịch đệ tử, ân, liền đoán Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử rơi vào nhà ai a, người nào thua mà nói, liền bồi 10 vạn nguyên ngọc. Khổng Thánh hai mắt nhắm lại, nói, cộng thêm tiếp nhận chiến thư. Sở Thanh có chút bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Khổng Thánh lúc này mới cười lạnh một tiếng, nói, cái này Thánh Nguyên Phong còn có thể có gì khó tin, vị trí thủ tịch đệ tử kia, tất nhiên rơi xuống Viên Hồng trên thân. Lục Hoành nhất mạch cũng là xuất từ bọn hắn Kiếm Lai Phong, đối với Viên Hồng thực lực, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, cái kia Thánh Nguyên Phong mặt khác hai mạch, căn bản là không có người có thể cùng Viên Hồng đánh nhau. Sở Thanh nghe vậy, thì là cười híp mắt nói, ta có thế không cảm thấy như vậy. Khổng Thánh trào phúng cười nói, ồ, vậy ngươi xem tốt Chu Thái, hay là Trương Diễn, hoặc là Lữ Yên, ta cảm thấy thủ tịch vị trí, có thể sẽ rơi xuống cái kia Chu Nguyên trên đầu. Sở Thanh nghĩ nghĩ, nói ra, lời vừa nói ra, không chỉ có Khổng Thánh cười lạnh thành tiếng, liền ngay cả mặt khác thánh tử đều là ghé mắt xem ra, đối với Chu Nguyên, bọn hắn ngược lại là mơ hồ có chỗ nghe nói, nhưng mặc kệ Chu Nguyên một năm này chiến tích có bao nhiêu hiển hách, có thế tóm lại chỉ là đệ tử mới, cái này Chu Nguyên cùng Viên Hồng so sánh, hiển nhiên chênh lệch rất lớn, cho nên làm sao có thể đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch, thậm chí liền đối Chu Nguyên có chút quen thuộc Lý Khanh Thiền, đều là chân mày cau lại, cảm thấy khả năng không lớn. Chu Nguyên mặc dù đánh bại qua Dương Huyền, nhưng ở trên thủ tịch chi tranh này, bất kỳ một cái nào tham tuyển giả, chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại Dương Huyền, huống chi là Viên Hồng, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá xem trọng hắn, Khổng Thánh thản nhiên nói. Sở Thanh cảm thán một tiếng, nói, có thể đem cái kia gọi là Chu Tiểu Yêu nữ ma đầu thu phục, cái này Chu Nguyên, tuyệt đối không đơn giản, tất cả mọi người khóe miệng đều là co lại, cũng bởi vì lý do này, hắn đã cảm thấy Chu Nguyên có thể đoạt được thủ tịch. Sở Thanh nhìn đến mặt khác thánh tử một mặt cổ quái, lúc này biện bạch nói, các ngươi là không có lĩnh giáo cái kia Chu Tiểu Yêu thủ đoạn, tuyệt đối là cái nữ ma đầu, bán được người đến đơn giản con mắt đều không nháy mắt, nếu như không phải Diệp Ca một mực nói nàng là Thương Huyền Tông đệ tử, ta cũng hoài nghi nàng là Thánh Cung phái tới cố ý làm chúng ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán niệm, hiển nhiên là muốn lên trước đó trong thiên cấp nhiệm vụ, hắn bị Chu Tiểu Yêu ngạnh sinh sinh làm cho toàn lực tác chiến, không toàn lực không được, không nhìn thấy Diệp Ca tên kia đều kém chút trực tiếp bị xử lý a, nhiều năm như vậy, Sở Thanh còn lần thứ nhất bị người bức thành dạng này. Khổng Thánh lại là cười lạnh một tiếng, nói, ta quản ngươi lý do gì, đã ngươi tuyển cái kia Chu Nguyên, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, hy vọng lần này ngươi thua về sau, có thể thành thành thật thật đón lấy ta chiến thư. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt của hắn thu hồi, xa xa nhìn về phía Thánh Nguyên Phong thủ tịch Phong vị trí, sau đó lướt qua trong đó một đạo thân ảnh tuổi trẻ, trong mắt có một vòng khinh miệt hiển hiện, cái này Chu Nguyên, cũng nghĩ từ Viên Hồng trong tay lấy được Thánh Nguyên Phong thủ tịch, đơn giản chính là người si nói mộng.